Chương 3675, áo đen kiếm tu. Phương Thần trước đây chém giết Lưu Mục, mặc dù biểu hiện ra chắc tuyệt thực lực. Nhưng dù sao Lưu Mục thi triển bí thuật cấm kỵ, mới miễn cưỡng đạt đến thất giai thánh nhân cánh cửa. Mà lại, Phương Thần chiến thắng Lưu Mục, cũng coi là có chút mưu lợi thành phần ở trong đó. Rất nhiều các tướng quân cho rằng, giống như chính diện đối chiến, thống soái rất khó chiến thắng cái khác cung đỉnh tiêm lục giai thánh hoàng. Dù sao, bọn hắn đều là trải qua thiên truy bách luyện, bên bờ sinh tử chiến đấu qua cường giả. Không nói công pháp, chỉ là kỹ xảo chiến đấu, tiêu nghiền ép cùng cảnh giới võ giả. Còn xin thống soái đại nhân nghĩ lại. Các tướng quân khuyên can. Ta đã quyết định, không cần lại nói. Phương Thần phất tay, sau đó rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau rất nhiều các tướng quân. Cuối cùng, bọn hắn thở dài, chỉ có thể dựa theo thống soái ý tứ tới làm. Cái khác bắt cung, cũng đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Chỉ có quân cung, một chút cũng cảm giác không thấy khẩn trương. 20 cái danh ngạch xác định về sau, Phương Thần mỗi ngày đều sẽ ở thống soái phủ đệ, chỉ điểm đám người tu hành. Thống soái phủ đệ. 19 người song song đứng tại Phương Thần trước mặt, đi qua mấy ngày huấn luyện về sau, nguyên bản mặt ủ mày cho bọn hắn, lòng tin 10 phần. Mà lại, bọn hắn đối thống soái vô cùng kính sợ. Lần này cửu cung thi đấu, đệ nhất chúng ta quân cung tình thế bắt buộc. Phương Thần đảo mắt mọi người, sau đó nói, sở dĩ, ta hy vọng nở dê các ngươi tận chính mình lực lượng lớn nhất. Hắn không hy vọng nở dê, có người xuất công không xuất lực. Những người này, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra. Phương Thần đối với cái này yêu cầu chính là, ngươi có thể cảnh giới thấp một chút, nhưng nhất định phải tuyệt đối trung thành quân cung. Bằng không mà nói. Một khi tại cửu cung thi đấu bên trong, có người âm thầm dở trò xấu, dẫn đến toàn quân bị diệt, tổn thất kia tiểu lớn chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực. Âm thanh vang dội, quanh quẩn tại Phương Thần bên hai. Phương Thần đối với cái này rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Căn cứ theo ta hiểu rõ, cái khác bát cung 20 người danh ngạch, chỉnh thể sức chiến đấu so với chúng ta quân cung cường đại hơn nhiều. Bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu nguyên nhân, dẫn đến quân cung không người có thể dùng. Cái này cũng cho cái khác bắt cung cơ hội. Nhưng mà, Phương Thần lại không cảm thấy cái này có gì không ổn. Nhưng, cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất, không phải dựa vào mãng, mà là cần nhờ đầu. Nói chuyện đồng thời, hắn chỉ đầu của mình. Ngạnh thực lực không đủ, như vậy thì chỉ có thể dựa vào dùng trí. Đám người không hiểu, hiếu kỳ nhìn về phía thông soái. Thời gian kế tiếp, ta sẽ chỉ bảo các ngươi tu hành một bộ hợp kích chiến trận, chỉ cần đem tu thành. Đến lúc đó coi như vô địch thánh nhân, cu nở dê đừng hỏng phá vỡ. Lời vừa nói ra, đám người đều là khẽ giật mình. Cái gì thế gian lại có cường đại như thế hợp kích pháp trận không hổ là thống soái đại nhân, thật sự là lợi hại. Đám người đối Phương Thần một mặt sùng bái. Phương Thần dùng trọn vẹn một ngày thời gian, là 19 người kỹ càng giảng giải hợp kích chiến trận vận dụng. Ngày thứ 2 bắt đầu, bọn hắn sơ bộ nếm thử. Ngươi, trái đi 3 bước. Ngươi, phải đi 5 bước. Còn có ngươi, lui lại 1 bước. 19 người xếp thành một hàng, Phương Thần đứng tại ở giữa nhất, dùng hắn tự thân đến xung làm trận pháp đầu mối, hắn không ngừng người chỉ huy đám người di động thân thể, đến phù hợp hợp kích chiến trận. Tiêu Diêu phủ. Mấy ngày liên tiếp điều tra, rốt cục tra ra một chút manh mối. Một ngày này, Tiêu Giao Hầu triệu kiến Nguyệt Cung cung chủ Nguyệt Hoành. Nguyệt Hoành bái kiến hầu gia. Nguyệt Hoành không người. Trong lòng có chút sợ hãi, không biết hầu gia triệu kiến hắn, không biết có chuyện gì chẳng lẽ. Hầu gia phát hiện mánh khỏe hắn cố gắng chấn định, hồi tưởng lại Vân Lao đã nói, tận lực biểu hiện ra thong dong vẻ mặt bình tĩnh, không cho Tiêu Giao Hầu phát giác được dị dạng. Lâm Thần xuất quan ngày, ngươi vì sao tiến về ma chỉ quả nhiên. Phô thiên cái địa khí tức, chạm mặt tới, lập tức Nguyệt Hoành cảm giác đều một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, chấn áp trên người mình. Chỉ cần mình lộ ra bất luận cái gì không ổn thần sắc, tất nhiên sẽ bị Tiêu Giao Hầu ngay tại chỗ trấn áp. Hầu gia, ta thân là Nguyệt Cung cung chủ, cũng là Tiêu Diêu phủ cao tầng một trong, tự nhiên là quan tâm quân cung thông soái, như hắn có chỗ sơ suất, quân cung tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ta Tiêu Diêu phủ phát triển kế hoạch. Nguyệt Hoành sửa sang lại thoáng cái mạch suy nghĩ, thấp giọng nói: "Hừ." Tiêu Giao Hầu hừ lạnh, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Nguyệt Hoành. Ngươi nói láo. Nghe vậy, Nguyệt Hoành thân thể rất nhỏ chấn động một cái, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Thuộc hạ lời nói, thiên chân vạn sắc. Nguyệt Hoành nói, hầu ra, chẳng lẽ là ma chỉ phát sinh biến cố sao? Nguyệt Hoành làm bộ không biết rõ tình hình, do hỏi. Tiêu Giao Hầu đem Phương Thần gặp nạn tình huống, cáo chi Nguyệt Hoành. Cái sau trong lòng có chút tiếc nuối, kém một chút liền có thể chu sát Lâm Thần, đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Hoành theo đại điện bên trong đi ra, hắn phần lưng đều ướt đẫm. Không có cách, tại Tiêu Giao Hầu uy áp mạnh mẽ dưới, hắn có thể kiên trì đến, đúng là không dễ. Nhưng mà, tại Nguyệt Hoành sau khi rời đi, Tiêu Giao Hầu cười lạnh một tiếng, phất phất tay, trong bóng tối đi ra một đạo hắc ảnh. Cho ta nhìn chằm chằm Nguyệt Hoành nhất cử nhất động. Tiêu Giao Hầu phân phó nói. Vâng. Bóng đen trong nháy mắt hòa vào trong bóng tối. Tiêu Diêu phủ cương vực, một tòa biên giới thành trì. Hôm nay, tới một vị cường giả bí ẩn. Người này chủ tu kiếm đạo, một thân hắc ám kiếm thuật, ngày càng ngạo nghễ. Tòa thành trì này bên trong phàm là có chu tờ danh khí võ giả, đều bị hắn từng cái khiêu chiến. Mà hắn, dùng bất bại tư thái, nghiền ép thành trì bên trong sở hữu cường giả. Hừ, một đám phế vật. Nam tử áo đen tay cầm trường kiếm màu đen, âm thanh lạnh lùng nói. Xin hỏi các hạ, vì sao muốn làm như thế thành chủ đại nhân chạy đến, lạnh lẽo hỏi. Hưu đáp lại hắn là nhất đạo băng lãnh kiếm quang, bất quá thành chủ phản ứng cực nhanh, thả người nhảy lên. Tránh thoát kiếm quang công kích. Các hạ, ngươi là có hay không quá phận thành chủ có chút tức giận, vô duyên vô cớ tới như thế một cái ôn thần, khiêu chiến trong thành trì tất cả cường giả, mà lại dùng bất bại tư thái, đứng ở nơi này. Cái này khiến hắn mặt mũi không thể nào. Tiêu Diêu phủ cảnh nội, có người đã từng cự tuyệt qua sư tôn ta thu đồ mời, ta tới đây, chỉ là muốn chứng minh, cái kia cự tuyệt sư tôn ta người, hắn làm quyết định, là trong cuộc đời này, trắng nhất si quyết định. Áo đen võ giả thanh âm, quanh quẩn tại thành trì trên không. Ta hội một đường khiêu chiến đi, trực chí đánh bại cái kia tên ngu xuẩn mới thôi. Khi mọi người theo trong lúc khiếp sợ khi tỉnh lại, áo đen võ giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người này là ai quá mạnh, cường đại trước này chưa từng có. Bản nguyên giới bên trong, khi nào xuất hiện cường đại như vậy một cái kiếm tu đám người nghị luận ầm ĩ chỉ có thành chủ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cự tuyệt qua hắn sư tôn người chẳng lẽ trong đầu của hắn, hồi tưởng lại đã từng, tổng tuyển bạn đệ nhất Lâm Thần, cũng chính là đương nhiệm quân cung thống soái, tựa hồ trước mặt mọi người cự tuyệt ma sơn tôn thu đồ mời. Vừa nghĩ như thế, sáng tỏ thông suốt. QNZ chỉ có ma sơn tôn cường giả như vậy, mới có thể dạy dẫn xuất đệ tử ưu tú như thế. Thành chủ trong mắt sáng lên, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến, quân cung thống soái cùng áo đen kiếm tu va chạm.